Chương 126, Gen khái niệm pháp tắc biến hóa. 1367 năm, 7 tháng 1 sau 13 ngày. Giờ vệ gạ phủ rốt cuộc bắt đầu rồi hắn một lần cuối cùng gen thành thần cải tạo. Gen khái niệm pháp tắc hóa thành thần cải tạo hoàn thành cái này cải tạo giờ vệ gạ phủ. Liền có thể trở thành thần linh, tương tự với Hải Vương, Thiên Vương, Minh Vương như vậy thần linh. Chỉ bất quá giờ vệ gạ phủ nắm trong tay thần chi lực. Cũng không phải là Hải Vương chi lực, Thiên Vương chi lực, Minh Vương chi lực loại lực lượng này. Mà là muốn càng thấp một cấp, gen hiện lên khái niệm pháp tắc chi lực, cũng có thể được xưng là gen chi lực. Tuy là từ đẳng cấp đi lên nói, gen chi lực muốn so với Hải Vương chi lực, Thiên Vương chi lực, cùng với Minh Vương chi lực thấp một cấp bậc. Thế nhưng ở ứng dụng lĩnh vực, gen chi lực cũng là muốn so với Hải Vương chi 367 lực, Thiên Vương chi lực, cùng với Minh Vương chi lực càng thêm toàn diện. Cũng càng thêm thích hợp giờ vệ gạ phủ. Hơn 1,3005. Ta kế hoạch rốt cuộc đạt đến cuối cùng một bước. Miễn là ta hoàn thành bước này, ta liền có thể trở thành chân chính chính thần linh. Nỉ non tiếng sau khi rơi xuống. Giờ vệ gạ phủ cũng là không nhịn được cảm khái hộp ra một ngụm trọc khí. Hô nhìn một chút trước mắt chỗ ngồi này cự đại thêm tràn đầy khoa học viễn tưởng họa phong cải tạo khoang thuyền. Giờ vệ gạ phủ trong mắt tràn đầy phức tạp cùng cảm khái. Dừng lại sau một lúc lâu, giờ vệ gạ phủ cuối cùng là đưa bàn tay ra. Thủy tinh cầu thao tác khí bắn ra, quang học hình chiếu bảng hiện lên, 10 ngón tay trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh, vô số công thức, văn tự xuất hiện tại hình chiếu bảng bên trên. Kèm theo trình tự đưa vào, cải tạo khoang thuyền dần dần kích hoạt. Làm một chữ cuối cùng mẫu bị giờ vệ gạ phủ đưa vào cải tạo khoang thuyền phía sau. Cải tạo khoang thuyền ở trên y cờ, năng lượng ống dẫn, vận chuyển đường ống, cùng với phụ trợ văn lộ, cũng là bị từng cái khởi động. Sáng lạng quang huy lóe lên, cải tạo cửa khoang cũng theo đó văng ra, lộ ra cải tạo trong khoang thuyền khoang. Làm khoang sau khi mở ra, giờ vệ gạ phủ chính là vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng rất quen thuộc lạc tiến nhập cải tạo khoang. Đem cửa khoang đóng cửa phía sau, hai mắt chính là chậm rãi nhắm lại. Lưỡi dao, kim tiêm, dịch dinh dưỡng. Năng lượng dịch, cải tạo dịch, điện lưu, quang năng, nhiệt năng ông cải tạo bắt đầu rồi. Đứng ở đám mây bên trên dịp cả ông nồ. Lúc này đã mở ra số liệu mắt, đang thu tập giờ vệ gạ phủ biến hóa đại lượng số liệu. Như vậy cải tạo thiết kế. Còn thực là không tồi a nhỉ non một cái tiếng phía sau, dịp cả ông nồ trong mắt cũng là lóe lên thêm vài phần dị dạng quang huy. Gen khái niệm pháp tắc biến hóa. Gen vốn là lấy vật chất hình thức tồn tại. Tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa năng lực. Kỳ thực cũng tương đương với đem thân thể vật chất chuyển hóa thành khái niệm pháp tắc hóa nguyên tố. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa cũng đã đem gen một bộ phận chuyển hóa thành khái niệm pháp tắc. Chỉ bất quá cái này chuyển hóa là thô lậu, là không trọn vẹn, là mặt ngoài. Mà giờ về gạ phủ gen khái niệm pháp tắc biến hóa cải tạo. Cũng là để gen trở thành hay là gen khái niệm pháp tắc. Nếu như đổi đến trái ác quỷ khái niệm bên trong, đó chính là siêu nhân hệ gen quả thực. Chỉ bất quá viên này siêu nhân hệ gen quả thực, có thể không có nửa điểm tác dụng phụ. Đồng thời, bởi vì giờ vệ gạ phủ đã đi qua nhiều lần cải tạo, đem chính mình biến thành một loại tương đương nhân vật mạnh mẽ. Nhân vật như vậy, ở nuốt vào không có chút nào tác dụng phụ, thậm chí là cường hóa bản gen quả thực. Thì tương đương với là trực tiếp nắm trong tay gen khái niệm pháp tắc. Trở thành hay là gen chi thần có ý tứ, thật sự có ý tứ phân tích xong đây hết thể phía sau, dịp ca ấu ngộ trong mắt vẻ hài lòng, cũng vậy nồng đậm. Rất nhanh. Kèm theo thời gian trôi qua. Giờ về gạ phủ cải tạo, cũng tiến nhập hồi cuối. Khi cuối cùng một đoạn gen cải tạo pháp tắc biến hóa sau đó, cái kia hoàn chỉnh gen thần cách bắt đầu từ trong hư vô ngưng tụ mà sống. Ở gen thần cách dưới tác dụng, giờ vệ gạ phủ thân thể, tinh thần, cùng với linh hồn, liền sinh ra một loại mật độ cao, tần số cao cộng minh. Ông cộng minh tiếng vang lên, giờ vệ gạ phủ năng lượng trong cơ thể chợt bung ra, mạnh mẽ tinh thần chấn động hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi hoành hành, linh hồn luật động sinh ra như sóng biển sóng gợn, thần cao cao tại thượng chi lực lập tức thống hợp tất cả. Vênh làm tất cả ba động bị thống hợp lại cùng nhau, cái kia kinh thiên động địa tiếng phá hủy chính là trận từ giờ vệ gạ phủ trong cơ thể bung ra. Cuồng bạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng xỏ xuyên qua đi. Bất quá trong một sát na, chính là thời không vạn mẹo, vạn vật tan vỡ. Cải tạo khoang thuyền. Hầu như trong nháy mắt bị giờ vệ gạ tủ thành thần dị tượng sở nát bấy thành tối vì hơi nhỏ hạt căn bản. Mà ở giờ vệ gạ tủ trên người, nhàn nhạt hỗn độn sắc thần quang đã hiện lên. Huyền phù ở giữa không trung giờ vệ gạ tủ. Cả người hỗn độn thần quang như hóa thành nhất kiện thần quang chi y hề phục. Khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập khuyết tán đi, không kiêng nể gì cả trương hiển như vậy hơi thở cường đại. Phương này trong giấc ngộng tất cả căn bản là thừa một. Hai chịu không nổi cái này cổ khí tức kinh khủng, như vậy. Thời gian vặn mẹo, không gian bể nát, ngộng cảnh thế giới xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tợn vết dạn không ngừng bành trướng, hướng về bốn phương tám hướng đi nhanh lan tràn khuyết tán đi. Mở hai mắt ra, nhìn trước mắt tất cả, giờ vệ gạ tủ trong mắt cũng là toát ra vài phần hiểu ra cùng cảm khái. Quả nhiên, phía thế giới này là giả tạo. Phía thế giới này, chính là cái kia tồn tại đem ta kéo vào phương này mộng cảnh thế giới tồn tại sáng tạo. Sáng tạo thế giới dù cho thế giới này là giả tạo. Cái này cũng thực sự là cường đại cơ trí A.